Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1575, Kim Đồng Dị Huyết Sư. Giống giống, nhân loại hèn mọn, các ngươi tới đây làm gì? Một tiếng gầm rú giận dữ vang lên, một con sư tử dài hơn 10 mét, toàn thân bao phủ lông màu tím, trong đồng linh đại nhãn lóe lên kim quang, uy vũ bất phàm, yêu khí ngất trời, từ một cái hố nở rộ nhiều kỳ hoa nhảy ra, há cái miệng lớn đầy máu, lớn tiếng gào thét, Kim Đồng Dị Huyết Sư, lời đồn là sự thật, kẻ bảo hộ tuyệt mệnh tổ căn thật là nó. Chiến Thi Thi nhìn tử sắc sư tử đang giống giận gào thét, gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Kim Đồng Dị Huyết Sư là thượng cổ dị chủng, huyết mạch chi lực trong cơ thể cực kỳ đáng sợ, chiến lực vượt xa thánh thú cùng cấp, mang đến cho Diệp Thần Phong và đoàn người uy hiếp rất lớn. Tiểu Văn Tử, chúng ta dùng kiếm linh khôi lỗi làm chủ phòng, chúng ta chủ động hợp lực đối phó nó. Tuy rằng Kim Đồng Dị Huyết Sư trước mắt cực kỳ đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong phát hiện nơi đây chẳng những có tuyệt mệnh tổ căn, mà còn có ít nhất 1000 đóa tuyệt mệnh hoa. Nếu như mình có thể hái hết số tuyệt mệnh hoa này, khi trở lại Phiêu Miểu Thiên Tông, mình sẽ đổi được rất nhiều điểm cống hiến. Được, Hạ Văn Điệp khẽ gật đầu, cùng với Diệp Thần Phong triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi, chuẩn bị nghênh chiến Kim Đồng Dị Huyết Sư. Khí tức thần thú, ta cảm nhận được khí tức thần thú trong cơ thể ngươi. Trong ánh mắt Kim Đồng Dị Huyết Sư bắn ra kim quang nồng nặc, nhìn chằm chằm về phía Hỗn Độn thần thú, ở trong cơ thể nó, Kim Đồng Dị Huyết Sư cảm nhận được huyết mạch thần thú cường đại. Điều này khiến nó lộ vẻ tham lam, nếu như có thể thôn phệ một con hậu duệ thần thú, có lẽ nó sẽ phá được gông xiềng trên thân thể, để nó chạm tới đẳng cấp mà trước đây nó vốn không dám tưởng tượng. Mẹ kiếp sư tử lớn, hôm nay ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai nuốt ai. Hỗn Độn thần thú há cái miệng lớn đầy máu, không hề yếu thế nói, hiện tại, toàn lực công kích, Thanh Đồng cổ quan đột nhiên phá ra càn khôn cảnh, mang theo lực lượng ước cân, dùng tốc độ cực nhanh đâm vào Kim Đồng Dị Huyết Sư. Ngao, Kim Đồng Dị Huyết Sư nổi giận gầm lên một tiếng, giơ móng vuốt sư tử thế đại lực trầm hung hãn đập vào Thanh Đồng cổ quan. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh bay quan tài cổ ra ngoài. Quan tài cổ vừa văng ra, ma bạt đã bay ra, cầm Long Văn đại đao nặng mấy trăm cân, chém về phía đầu Kim Đồng Dị Huyết Sư với vô tận ma ảnh đan xen. Hống hống hống, Kim Đồng Dị Huyết Sư há cái miệng lớn đầy máu, phần lớn yêu lực như một dòng hắc hà cuồn cuộn không ngừng, đánh về phía ma bạt, phá nát công kích của hắn, đánh bay hắn từ giữa không trung. Thanh Loan Thánh Cung, bắn, Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội Kim Đồng Dị Huyết Sư công kích ma bạt, nhảy lên thật cao, kéo Thanh Loan Thánh Cung thành hình trăng tròn, bắn về phía nó, siêu, siêu, từng đạo tiếng cọ sát chói tai vang lên. Thanh Loan Thánh Tiễn chứa đầy đạo lực và lực lượng đáng sợ không ngừng công kích Kim Đồng Dị Huyết Sư, muốn bắn thủng thân thể của nó, huyết mạch kim giáp, thời khắc nguy cấp, Kim Đồng Dị Huyết Sư thi triển truyền thừa thần thông, điều động huyết mạch chi lực cường đại trong cơ thể, bao phủ một lớp kim giáp dày trên bề mặt thân thể, chống lại công kích của Thanh Loan Thánh Cung. Hỗn Độn sơn thể, Hỗn Độn thần thú từ trên trời giáng xuống, thân thể cao lớn hóa thành một ngọn tiểu sơn mini, mang theo lực lượng vượt quá 2 tỷ cân, hung hãn đập vào thân thể cao lớn của Kim Đồng Dị Huyết Sư. Nhưng phòng ngự của Kim Đồng Dị Huyết Sư thật đáng sợ. Hỗn Độn thần thú hóa thành Hỗn Độn sơn thể chẳng những không gây hại gì cho nó, bản thân còn bị chấn động khiến thân thể run rẩy dữ dội. Bị Kim Đồng Dị Huyết Sư đang tức giận tát một chưởng bay ra ngoài, bay ngược ra xa mấy trăm mét, đâm thủng một lỗ lớn trên ngọn núi xa. Phòng ngự thật mạnh, Diệp Thần Phong không ngờ phòng ngự của Kim Đồng Dị Huyết Sư lại đáng sợ như vậy. Thanh Loan Thánh Cung không thể nào làm tổn thương được bản thể của nó. Hống hống hống, khi Diệp Thần Phong lộ vẻ mặt ngưng trọng, thân thể cao lớn của Kim Đồng Dị Huyết Sư đột nhiên bành trướng. Nó há cái miệng sư tử to lớn, liên tục phát ra tiếng sư gào to vang động núi sông, đánh về phía linh hồn của Diệp Thần Phong. Không ổn, lui về phía sau, Kim Đồng Dị Huyết Sư thả ra sóng âm công kích có uy lực quá lớn. Diệp Thần Phong một bên triệu hồi ra 4 đại huyền cấp đạo đồ, hóa thành đạo ý chi hải vô biên chắn trước người, suy yếu công kích tiếng gầm sư tử, một bên dẫn mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Tuy rằng đám người Diệp Thần Phong rút lui rất kịp thời, nhưng uy lực tiếng gầm sư tử mà Kim Đồng Dị Huyết Sư phát ra quá kinh khủng. 4 đại huyền cấp đạo đồ hóa thành đạo ý chi hải bị nghiền nát dễ như trở bàn tay. Bọn họ cũng bị chấn động đến mức 7 lỗ chảy máu. Thống khổ vô cùng, gầm lên một tiếng chấn thương đám người Diệp Thần Phong, Kim Đồng Dị Huyết Sư thân thể cao lớn mãnh liệt phát lực, mang theo một đạo ánh sáng tím yêu dị, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong, định nhân cơ hội này cắn chết bọn chúng. Các ngươi tiếp tục lui về phía sau. Kim Đồng Dị Huyết Sư bay tập kích tới, Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, không để ý an nguy của bản thân, nghênh đón tiếp lấy. Viên đế bạo thạch uy lực cực lớn cũng đồng thời xuất hiện trong tay hắn. Thời gian 4 lần tăng tốc độ, Diệp Thần Phong và Kim Đồng Dị Huyết Sư vừa chạm vào nhau, Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn 4 lần thời gian lưu tốc. Không đợi Kim Đồng Dị Huyết Sư phản ứng, đã va vào thân thể cường tráng của nó. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thừa nhận lực va đập lớn, bóp vỡ đế bạo thạch, một cỗ bạo tạc chi lực cường đại lập tức tràn ra. Thôn phệ bọn chúng, Diệp đại ca không có sao chứ? Núp ở phía xa, Chiến Thi Thi nhìn Diệp Thần Phong cùng Kim Đồng Dị Huyết Sư bị nhấn chìm trong năng lượng bùng nổ của đế bạo thạch, lập tức khẩn trương, nàng hết sức rõ ràng uy lực bạo tạc của đế bạo thạch. Trung phẩm chân linh thánh khí đều có thể nổ nát vụn, tam tinh đạo đế đều có thể bị nổ chết, không khỏi lo lắng cho an nguy của Diệp Thần Phong. Yên tâm đi, hắn có 100 cái mạng, không có việc gì. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Chiến Thi Thi, Hạ Văn Điệp khẽ cau mày, lạnh nhạt nói, ngao ngao ngao, bạo tạc chi lực càng lúc càng mãnh liệt thì một tiếng gầm rú giận dữ vang lên. Huyết mạch kim giáp nát bấy, Kim Đồng Dị Huyết Sư với vết thương chằng chịt đang giãy giụa ở trung tâm vụ nổ, kéo theo máu tươi chảy đầm đìa, trốn ra khỏi phong bạo hủy diệt. Ong ong, nó vừa chạy ra, hai đại kiếm linh khôi lỗi chờ sẵn đã hóa thành hai thanh Loan Nguyệt kiếm vô địch chém xuống. Tựa như hai đợt Loan Nguyệt rơi xuống trần gian, hung hãn bổ chém vào thân thể cao lớn của Kim Đồng Dị Huyết Sư, làm rung chuyển thân thể nó, định một lần nữa bổ nó rơi vào trong phong bạo hủy diệt. Tuy rằng Kim Đồng Dị Huyết Sư bị thương nghiêm trọng, nhưng thực lực của nó có thể so với tứ tinh đạo đế, căn bản không phải hai đại kiếm linh khôi lỗi có thể sánh được. Chịu công kích của hai đại kiếm linh khôi lỗi, Kim Đồng Dị Huyết Sư há miệng lớn đầy máu, phun ra phần lớn yêu quang, trực tiếp đánh bay hai đại kiếm linh khôi lỗi ra ngoài. Chân linh Bác Long Quyền. Lúc này, Diệp Thần Phong đã ra khỏi càn khôn cảnh, hóa thành chân linh chi thân, nhảy lên trên thân thể cao lớn của Kim Đồng Dị Huyết Sư, không ngừng tung ra Bác Long Quyền, oanh kích vào đầu Kim Đồng Dị Huyết Sư, làm tăng thêm vết thương trên thân thể nó. Ngao ngao, Kim Đồng Dị Huyết Sư thống khổ gầm thét một tiếng, cái đuôi sư tử dài như roi quất tới, đánh về phía Diệp Thần Phong, ngăn cách không gian. Thấy Diệp Thần Phong sắp bị đuôi sư tử quất trúng, đột nhiên hắn thi triển không gian quy tắc, cứng rắn ngăn không gian phía sau mình, cưỡng ép ngăn cản công kích của đuôi sư tử, mà hắn tiếp tục thi triển chân linh Bác Long Quyền, công kích vào đầu Kim Đồng Dị Huyết Sư. Lực lượng đáng sợ, dày đặc công kích cứng rắn nện đầu to lớn của Kim Đồng Dị Huyết Sư xuống mặt đất. Chiến đấu hình thái, thương thế không ngừng tăng lên. Kim Đồng Dị Huyết Sư phẫn nộ, dùng sức hất văng Diệp Thần Phong, biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, yêu lực đáng sợ như lang yên xông thẳng lên trời, uy hiếp đến tính mạng của đám người Diệp Thần Phong. Chương 1576, tuyệt mệnh tổ thủ. Kim Đồng Dị Huyết Sư này không hổ là thượng cổ dị chủng, chiến lực quá biêu hãn. Diệp Thần Phong không ngờ Kim Đồng Dị Huyết Sư bị đế bạo thạch trọng thương, chiến lực vẫn không giảm, cảm thấy có chút khó giải quyết. Thi Thi, trên người ngươi có thượng phẩm thiên tinh hoặc là cực phẩm thiên tinh không? Núp ở phía xa, Hạ Văn Điệp không giúp được gì, lòng nóng như lửa đốt, không thể không hướng Chiến Thi Thi cầu cứu. Có, trên người ta có một viên cực phẩm thiên tinh, hơn 1 vạn viên thượng phẩm thiên tinh. Chiến Thi Thi gật đầu nói, thật tốt quá. Hạ Văn Điệp mừng rỡ, lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói, Thi Thi, có thể cho ta cực phẩm thiên tinh và thượng phẩm thiên tinh trên người ngươi không? Chúng có thể giúp chúng ta ngăn cơn sóng dữ, đánh chết Kim Đồng Dị Huyết Sư kia. Được, không có vấn đề. Cực phẩm thiên tinh tuy rằng chân quý, nhưng không thể so sánh với tuyệt mệnh tổ căn. Hơn nữa Chiến Thi Thi bối cảnh bất phàm, nàng không hề nghĩ ngợi, liền lấy ra cực phẩm thiên tinh và thượng phẩm thiên tinh đưa cho Hạ Văn Điệp. Kiếm linh khôi lỗi, trở về, nhận được đầy đủ năng lượng thạch. Hạ Văn Điệp lập tức triệu hồi kiếm linh khôi lỗi của mình, đem tất cả cực phẩm thiên tinh và thượng phẩm thiên tinh hòa tan vào thân thể kiếm linh khôi lỗi. Ông, dung hợp đủ năng lượng, thực lực của kiếm linh khôi lỗi liên tục tăng lên, dễ dàng vượt qua đạo đế cảnh giới, chiến lực tăng vọt, trong nháy mắt, chiến lực của kiếm linh khôi lỗi đạt đến tứ tinh đạo đế. Khí tức đáng sợ khiến Chiến Thi Thi mở to hai mắt nhìn. Hạ Thư Thư, khôi lỗi của ngươi là đẳng cấp gì vậy? Sao lại lợi hại như thế? Chiến Thi Thi nhìn kiếm linh khôi lỗi thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, kinh ngạc hỏi, ta cũng không biết, đây là ta cùng Thần Phong có được dưới cơ duyên xảo hợp. Hạ Văn Điệp hàm hồ nói, không tiết lộ linh tộc truyền thừa, đi, tiêu diệt con sư tử lớn. Hạ Văn Điệp vừa nghĩ, đưa hạ phẩm thanh vũ linh đao cho kiếm linh khôi lỗi mượn. Ra lệnh, cầm thanh vũ linh đao trong tay, kiếm linh khôi lỗi đan sen kiếm thế ngất trời, đánh về phía Kim Đồng Dị Huyết Sư, đao mang đáng sợ tung hoành trời đất, một đao chém bay Kim Đồng Dị Huyết Sư, trên thân thể cao lớn để lại một vết đao thật sâu, lộ ra xương trắng, ngao ngao ngao. Dưới thế công như thủy triều của kiếm linh khôi lỗi, thương thế của Kim Đồng Dị Huyết Sư càng ngày càng nặng, mà sự phản kích của nó không thể làm tổn thương kiếm linh khôi lỗi mảy may. Điều này khiến nó càng đánh càng phẫn nộ, tiếng gào thét của sư tử đáng sợ vang vọng kinh thiên động địa, rất lâu không tiêu tan. Thanh Loan Thánh Cung bắn, lúc kiếm linh khôi lỗi hoàn toàn áp chế Kim Đồng Dị Huyết Sư, Diệp Thần Phong đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, nắm chắc Thanh Loan Thánh Cung, phụ trợ kiếm linh khôi lỗi công kích Kim Đồng Dị Huyết Sư, không ngừng bắn nổ thân thể cường đại của nó. Theo thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, Kim Đồng Dị Huyết Sư manh động muốn tháo lui, định phá vòng vây rời khỏi nơi này. Lão đại, không nên để cho nó chạy. Thú huyết trong cơ thể Kim Đồng Dị Huyết Sư này rất chân quý, đối với chúng ta lợi ích rất lớn. Nhìn Kim Đồng Dị Huyết Sư muốn chạy trốn, Hỗn Độn Thần Thú lập tức gân cổ la lớn, yên tâm, nó chạy không được. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi bản mệnh chi bảo Hỗn Độn Thần Mộc, khống chế Hỗn Độn Thần Mộc không ngừng lớn lên, biến thành một cây cổ thụ cao lớn nguy nga, từ trên bầu trời rơi xuống, đánh về phía Kim Đồng Dị Huyết Sư. Bị thương nghiêm trọng, không thể tránh né, Kim Đồng Dị Huyết Sư bị Hỗn Độn Thần Mộc đập trúng, thân thể cao lớn run lên, ngã xuống đất. Sau một khắc, mấy vạn đạo rễ cây ngũ sắc xuyên thủng phòng ngự của Kim Đồng Dị Huyết Sư, cắm rễ vào trong thân thể nó, cưỡng ép trấn áp nó. Ngao ngao ngao, bị Hỗn Độn Thần Mộc trấn áp, Kim Đồng Dị Huyết Sư phát ra tiếng giống giận dữ tuyệt vọng, ra sức giãy giụa, nhưng thương thế của nó quá nghiêm trọng, căn bản không thể giãy giụa khỏi sự trấn áp của Hỗn Độn Thần Mộc. Mọi người cùng nhau công kích, chúng ta hợp lực đuổi giết nó. Lúc này, Diệp Thần Phong gọi đám người Hạ Văn Điệp đến, cùng nhau công kích Kim Đồng Dị Huyết Sư, đánh nát đầu sư tử dữ tợn của nó. Ước chừng một nén nhang sau, đầu sư tử khổng lồ của Kim Đồng Dị Huyết Sư bị đám người Diệp Thần Phong hợp lực đánh vỡ, ngã vào vũng máu trong Mệnh Tang Hoàng Tuyền. Hô, cuối cùng cũng giết được nó. Nhìn thi thể của Kim Đồng Dị Huyết Sư, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nếu không có chiến thi thi hỗ trợ, hắn chỉ có thể cưỡng ép tỉnh lại Trúc Long mới có thể giết được nó. Hỗn Độn Long Huyết Sư, Vệ Không Trùng, thi thể của Kim Đồng Dị Huyết Sư này giao cho các ngươi, chúng ta đi đào Tuyệt Mệnh Tổ Căn. Diệp Thần Phong không chỉ hoãn thời gian, chia ra kính tượng phân thân để hắn đào Tuyệt Mệnh Hoa, còn mình mang theo hai nàng đi đến hang ổ của Kim Đồng Dị Huyết Sư tìm kiếm Tuyệt Mệnh Tổ Căn trong truyền thuyết. Thật sâu, cái hang này thật sâu. Diệp Thần Phong ba người tốc độ cực nhanh lặn xuống mấy nghìn mét, vẫn chưa chạm đến đáy, nhưng cảm giác linh khí trong không khí càng lúc càng nồng nặc. Hắn cảm thấy Tuyệt Mệnh Tổ Căn ở chỗ sâu nhất của cái hang này. Ước chừng nửa nén hương sau, Diệp Thần Phong ba người đến chỗ sâu nhất của cái hang, bị một cỗ không gian cấm chế cường đại ngăn cản. Hoàng Kim Kiếm Hồn phá, Diệp Thần Phong vừa nghĩ, Hoàng Kim Kiếm Hồn phá ra khỏi hài hồn của hắn, chiếu rọi kim quang chói mắt, đánh về phía cấm chế ngăn cản bọn họ, ẩn chứa hơi thở tổ vận cường đại. Tạch tạch tạch, khi Hoàng Kim Kiếm Hồn công kích, tổ vận trong cấm chế không ngừng vang lên tiếng vỡ tan, nứt ra một vết rách lớn. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng vượt qua 10 tỷ cân, cứng rắn phá vỡ vết rách của cấm chế, mang theo hai nàng đi tới cuối hang. Khi Diệp Thần Phong triệu hồi mấy quả nguyệt quang thạch, chiếu sáng không gian tối đen, phát hiện nơi này có một cây cao 3 mét, phiến lá màu trắng sữa, rủ xuống 6 cây rễ cây hình rồng, là một cây cổ thụ, và 6 cây rễ cây hình rồng chính là Tuyệt Mệnh Tổ Căn mà Diệp Thần Phong tìm kiếm. Trời ạ, đây chẳng lẽ là Tuyệt Mệnh Tổ Thụ? Nhìn cây cổ thụ cao 3 mét trước mắt, tỏa ra tổ vận mạnh mẽ, Chiến Thi Thi lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nàng không ngờ, nơi này không chỉ có Tuyệt Mệnh Tổ Căn, mà còn có cả Tuyệt Mệnh Tổ Thụ chân quý hơn. Diệp đại ca, ta biết yêu cầu này của ta có chút vô lý, nhưng Tuyệt Mệnh Tổ Thụ này ta muốn. Chiến Thi Thi khẽ cắn môi, ngượng ngùng nói, nhưng ta sẽ không chiếm không của Diệp đại ca các ngươi. Ta có thể tặng cho các ngươi hai thanh trung phẩm chân linh thánh kiếm, và tất cả Tuyệt Mệnh Tổ Căn sẽ để cho ngươi. Có thể tìm đến đây, may mắn là có Chiến Thi Thi, hơn nữa vì đánh chết Kim Đồng Dị Huyết Sư, nàng đã hy sinh quá nhiều. Thêm vào đó, trung phẩm chân linh thánh kiếm đối với Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp rất hữu dụng. Hắn hết sức thoải mái đáp ứng. Cảm ơn Diệp đại ca, ngươi thật sự là một người tốt. Chiến Thi Thi không ngờ Diệp Thần Phong lại thoải mái đáp ứng như vậy, kích động ôm lấy cánh tay hắn, cảm kích nói, lấy ra hai thanh trung phẩm chân linh thánh kiếm, đưa cho bọn họ. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp cũng không khách khí, nhận lấy hai thanh trung phẩm chân linh thánh kiếm. Có hai thanh kiếm này, lực công kích của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều, vượt cấp giết người sẽ dễ dàng hơn. Đi thôi, chúng ta đi hái Tuyệt Mệnh Tổ Căn, thu phục Tuyệt Mệnh Tổ Thụ kia. Vừa nói, Diệp Thần Phong mang theo hai nàng chậm rãi tiến đến gần rễ cây tổ mạch của Tuyệt Mệnh Tổ Thụ đang cắm rễ ở Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Chương 1577, Hỗn Độn Thần Mộc khắc tổ thụ. Tạch tạch tạch, khi Diệp Thần Phong hai người đến gần, bọn họ đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Từng đám rễ cây đen như độc xà phá vỡ mặt đất cứng rắn, đánh về phía Diệp Thần Phong ba người, không cho bọn họ cơ hội đến gần. Hoàng Kim Kiếm Hồn, phá cho ta. Bị rễ cây đen công kích, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Hoàng Kim Kiếm Hồn chém lên. Hoàng Kim Kiếm Hồn sau khi tiến hóa, lực công kích có thể so với trung phẩm chân linh thánh khí. Nhưng khi chém vào rễ cây đen đang tấn công, nó chỉ chém gãy được một rễ cây. Điều này khiến Diệp Thần Phong có chút bất ngờ. Còn Hạ Văn Điệp và Chiến Thi Thi, công kích của họ thậm chí còn không chém đứt được một rễ cây. Trong phút chốc, họ rơi vào nguy hiểm. Trong thời khắc nguy cấp, kiếm linh khôi lỗi dung hợp cực phẩm thiên tinh và một lượng lớn thượng phẩm thiên tinh, chiến lực tăng vọt đến tứ tinh đạo đế đã ra tay. Hắn cầm thanh vũ linh đao trong tay, chém một đao, một đạo đao mang cắt ngang hư không, phá nát từng đám rễ cây đang công kích Diệp Thần Phong ba người. Thanh Loan Thánh Cung, Diệp Thần Phong đốt cháy Hồng Mông chi huyết, dùng sức kéo Thanh Loan Thánh Cung, suy diễn đến mức tận cùng tứ đại huyền cấp đạo đồ vào trong Thanh Loan Thánh Cung, hóa thành một mũi tên Thanh Loan Thánh Tiễn uy lực cực lớn, ở giữa không trung để lại một vết tích mũi tên sâu đậm, bắn về phía Tuyệt Mệnh Tổ Thụ. Loài người yếu đuối, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn làm tổn thương bản tổ, ngoan ngoãn làm phân bón cho bản tổ đi. Trên cành cây cường tráng của Tuyệt Mệnh Tổ Thụ hiện ra một gương mặt già nua, phun ra phần lớn tổ vận, đánh vào Thanh Loan Thánh Tiễn, cứng rắn phá nát Thanh Loan Thánh Tiễn. Mạnh, quá mạnh, thực lực của Tuyệt Mệnh Tổ Thụ này chắc chắn còn mạnh hơn cả Kim Đồng Dị Huyết Sư. Tuyệt Mệnh Tổ Thụ mạnh hơn dự liệu của Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong không hề e ngại. Ý nghĩ của hắn vừa động, triệu hồi Hỗn Độn Thần Mộc, khống chế Hỗn Độn Thần Mộc đánh về phía Tuyệt Mệnh Tổ Thụ. Đây là của mộc gì? Cảm nhận được hỗn độn chi lực ẩn chứa trong Hỗn Độn Thần Mộc, thụ linh của Tuyệt Mệnh Tổ Thụ ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, cảnh giác nói: Hỗn Độn Thần Mộc, khắc chế nó. Tuy rằng Hỗn Độn Thần Mộc so với Tuyệt Mệnh Tổ Thụ ở thời kỳ trưởng thành thì yếu hơn một chút, nhưng dù sao Hỗn Độn Thần Mộc cũng là một trong ba đại thần mộc mạnh nhất vũ trụ. Diệp Thần Phong tin rằng nó hoàn toàn có khả năng khắc chế Tuyệt Mệnh Tổ Thụ. Ầm ầm, Hỗn Độn Thần Mộc tấn công, Tuyệt Mệnh Tổ Thụ lập tức lay động tán cây khổng lồ, tạo thành tổ vận uy lực cực lớn, liên tục oanh kích Hỗn Độn Thần Mộc, định nghiền nát nó. Không nên do dự, toàn lực công kích, nắm bắt cơ hội Tuyệt Mệnh Tổ Thụ công kích Hỗn Độn Thần Mộc. Đám người Diệp Thần Phong triệu hồi bảo vật của mình, thi triển bí pháp thần thông mạnh nhất, toàn lực công kích Tuyệt Mệnh Tổ Thụ, làm suy yếu lực lượng của nó. Dưới sự công kích toàn lực của đám người Diệp Thần Phong, tổ vận chi lực của Tuyệt Mệnh Tổ Thụ không ngừng bị phân tán. Hỗn Độn Thần Mộc chịu vô số công kích của tổ vận, dọc theo từng đạo rễ cây ngũ sắc, cắm rễ vào Tuyệt Mệnh Tổ Thụ, công kích thụ linh, tổ mạch hóa long, diệt bọn chúng cho ta. Bị Hỗn Độn Thần Mộc đâm thủng thân cây, Tuyệt Mệnh Tổ Thụ hoảng hồn, lập tức điều động cường đại tổ mạch chi lực, phá tan mặt đất hỗn loạn, lăng không hóa thành một con chân long dài mấy trăm mét, lưu động tiên thiên tổ văn, trông rất sống động, gầm thét đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, ngăn cản. Tổ mạch của Tuyệt Mệnh xâm lâm cực kỳ đáng sợ, nó hóa thành chân long thực lực cũng không kém Tuyệt Mệnh Tổ Thụ bao nhiêu. Đám người Diệp Thần Phong không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể khiến kiếm linh khôi lỗi toàn lực phòng ngự. Tổ mạch chi long gào thét đánh tới, hung hãn đụng vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, lực lượng đáng sợ trực tiếp tiêu hao 1/10 năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi, cũng khiến thân thể cứng rắn của nó bị nứt ra từng vết nhỏ. Thật là công kích đáng sợ. Diệp Thần Phong biết rõ phòng ngự của kiếm linh khôi lỗi. Trước đây hắn mượn Thanh Loan Thánh Cung bắn ra không biết bao nhiêu mũi tên mới làm tổn thương thân thể nó, mà tổ mạch chi long chỉ một cú va chạm đã làm nó bị nứt. Đủ thấy tổ mạch chi long đáng sợ như thế nào. Thanh Loan Thánh Cung, bắn cho ta. Trong lúc tổ mạch chi long công kích kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem đạo ý chi lực vận dụng đến mức tận cùng, cực nhanh kéo Thanh Loan Thánh Cung công kích tổ mạch chi long, làm tổn thương thân thể nó. Khi Diệp Thần Phong ba người vây công tổ mạch chi long, Tuyệt Mệnh Tổ Thụ phát điên, khống chế đại lượng rễ cây màu đen phá tan mặt đất cứng rắn, đánh về phía Hỗn Độn Thần Mộc, muốn xông vào Hỗn Độn Thần Mộc đoạt lại tổ vận chi lực sắp bị nó cắn nuốt. Hỗn Độn Thần Mộc tuy rằng chưa hoàn toàn phát triển, nhưng cũng không phải Tuyệt Mệnh Tổ Thụ có thể phá hủy. Từng đám rễ cây vững như huyền thiết căn bản không cách nào xâm nhập vào thân cây Hỗn Độn Thần Mộc, mà Hỗn Độn Thần Mộc theo những rễ cây ngũ sắc lại xâm nhập vào từng ngóc ngách trong rễ cây của Tuyệt Mệnh Tổ Thụ, trực tiếp công kích thụ linh. Một khi thụ linh bị diệt, Tuyệt Mệnh Tổ Thụ sẽ hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, mặc người chém giết. Cửu Long Ngọc Bích, Cửu Thiên Ngọc Tỷ, Chân Ma Chi Thủ, Yêu Đế Lô, để khắc chế tổ mạch chi long, Diệp Thần Phong không tiếc giá cao triệu hồi từng kiện cực phẩm thánh bảo uy lực kinh người, phối hợp với Thanh Loan Thánh Cung hung mãnh công kích. Hơn nữa, Chiến Thi Thi triệu hồi ra một kiện thượng phẩm chân linh thánh khí hư hư thực thực, tựa như một đầu lâu tràn ngập chiến ý cường đại, cùng với Hạ Văn Điệp không ngừng thi triển Lăng Tiêu Cửu Trảm, Ma Bạt Liều Lĩnh điên cuồng công kích, lực công kích của tổ mạch chi long không ngừng suy yếu, tổn thương đối với kiếm linh khôi lỗi ngày càng nhỏ. Thương Mang Tam Xích Kiếm, Diệp Thần Phong cầm trong tay thanh kiếm thánh trên trời do Chiến Thi Thi tặng cho, dung hợp hoàng kim kiếm hồn, chém ra một kiếm diễn hóa đại đạo bao la mờ mịt, chém về phía thân thể cao lớn đầy vết rách của tổ mạch chi long. Dưới biên độ sóng cực hạn của hoàng kim kiếm hồn, Thương Mang chi kiếm đáng sợ trực tiếp xuyên thủng thân thể cao lớn của tổ mạch chi long. Tiếp đó, Chiến Thi Thi khống chế chiến xương sọ, cắn vào bụng tổ mạch chi long bị thương nặng, cắn một cái thật lớn, khoét ra một lỗ hổng, nắm bắt cơ hội tổ mạch chi long bị thương nghiêm trọng. Diệp Thần Phong liên tục kéo Thanh Loan Thánh Cung, Hạ Văn Điệp, Kiếm Linh Khôi Lỗi, Chiến Thi Thi, Ma Bạt cũng đồng thời công kích. Trong lúc mọi người cuồng oanh lạm tạc, thân thể tổ mạch chi long bị đánh gãy, càn khôn cảnh, thôn phệ, tổ mạch chi căn tuyệt đối là đồ tốt, nếu như tan vào càn khôn cảnh, sẽ tăng lên rất nhiều linh tính không gian của càn khôn cảnh. khi Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh thành công thôn phệ một nửa tổ mạch chi căn. Hỗn độn thần mộc cũng đang giao chiến với tuyệt mệnh tổ thụ, chiếm ưu thế tuyệt đối, hàng vạn rễ cây xâm nhập vào trong tổ thụ không ngừng công kích thụ linh, tìm mọi cách giết chết thụ linh, hoàng kim kiếm hồn, diệt thụ linh. Khi trên cành cây trắng kiện của tuyệt mệnh tổ thụ hiện lên khuôn mặt già nua đau khổ gào thét, Diệp Thần Phong khống chế hoàng kim kiếm hồn bay đi, cưỡng ép bổ thân cây cứng rắn, giúp hỗn độn thần mộc công kích thụ linh của tuyệt mệnh tổ thụ. Dưới song trọng công kích của hỗn độn thần mộc và hoàng kim kiếm hồn, thụ linh càng ngày càng bị thương nặng, cuối cùng bị tiêu diệt. Mất đi thụ linh, tuyệt mệnh tổ thụ lập tức yên tĩnh trở lại, ngừng công kích. Thi Thi, tuyệt mệnh tổ thụ này là của ngươi, 6 cây tổ mạch chi căn kia ta sẽ lấy đi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, thu hồi hỗn độn thần mộc và hoàng kim kiếm hồn, cũng cắt lấy 6 cây tổ mạch chi căn linh tính do tổ thụ dựng dục. Cảm ơn Diệp đại ca. Hạ Thư Thư, Chiến Thi Thi cảm kích nói, lập tức khống chế chiến đao, cắt phần đất bùn xung quanh tuyệt mệnh tổ thụ đã được tổ vận tẩm bổ, đem cả rễ và đất của tuyệt mệnh tổ thụ chuyển vào một chiếc nhẫn không gian. Được rồi, nơi đây không còn gì có giá trị nữa, chúng ta đi thôi. Nói xong, đám người Diệp Thần Phong rời khỏi khu đất nứt nẻ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, trở về sơn cốc. Chương 1578, ảnh chiến thần. 3 ngày sau, Diệp Thần Phong và đoàn người thuận lợi rời khỏi tuyệt mệnh xâm lâm. Lần này, Diệp Thần Phong không những hái được hơn 1.200 tuyệt mệnh hoa, còn có được 6 cây tuyệt mệnh tổ căn giá trị không thể tưởng tượng, có thể tăng thêm 3 vạn năm thọ nguyên, đồng thời nhận được một trung phẩm chân linh thánh khí từ chỗ Chiến Thi Thi. Điều quan trọng hơn là, hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Phệ Không Trùng đã thôn phệ phần lớn yêu đan cùng tinh huyết thánh thú. Toàn bộ bắt đầu tiến hóa, một khi chúng tăng cấp, sẽ tăng thêm sức tự vệ của Diệp Thần Phong ở thiên vực. Diệp đại ca, Hạ Thư Thư, lần này cảm ơn các ngươi rất nhiều, nếu không có các ngươi, ta không những không thể có được tuyệt mệnh tổ thụ, mà còn có thể chết ở tuyệt mệnh xâm lâm. Nếu có cơ hội, các ngươi hãy đến cổ chiến thành ở chiến vực tìm ta. Ta sẽ dẫn các ngươi đi dạo chiến vực. Nhận được tuyệt mệnh tổ thụ, Chiến Thi Thi đưa cho hai người mỗi người một chiếc bàn truyền tin. Từ biệt hai người, định khống chế thánh thú rời đi. Chờ một chút, đột nhiên, Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh Chiến Thi Thi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Sao vậy Diệp đại ca, có chuyện gì sao? Nhìn Diệp Thần Phong đang nắm chặt tay mình, Chiến Thi Thi tỏ vẻ nghi hoặc. Gặp nguy hiểm, chúng ta mau chóng vào lại tuyệt mệnh xâm lâm. Diệp Thần Phong quyết định rất nhanh, liền muốn dẫn Chiến Thi Thi và Hạ Văn Điệp trở lại tuyệt mệnh xâm lâm ẩn nấp. Có ý tứ, không ngờ ngươi lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của bồn đế. Một giọng nói lạnh lẽo thấu xương đột nhiên vang lên, một nam tử mặc trường bào đen, dáng người khôi ngô cao lớn, tóc dài đen tung bay theo gió, trong đôi mắt sâu thẳm lưu động ma khí mãnh liệt xuất hiện giữa không trung. Ngay khi hắn xuất hiện, từng đợt áp lực vô tận đã trào ra từ thân thể hắn, như một ngọn núi cao ngất, áp bức về phía ba người Diệp Thần Phong. Ma khí thật đáng sợ, người này chẳng lẽ là lục tinh ma đế của ma tộc? Nhìn hắc bào nam tử trước mắt, Diệp Thần Phong sinh ra cảm giác tim đập nhanh, cảm giác này chỉ có khi đối mặt với Bắc Minh chi chủ mới xuất hiện. Bất quá, thực lực của người trước mắt kém xa Bắc Minh chi chủ. Diệp Thần Phong đoán hắn chỉ là cao thủ lục tinh ma đế. Hắc bằng đế, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nhìn hắc bào nam tử đang lơ lửng giữa không trung, sắc mặt Chiến Thi Thi đại biến, không kìm lòng được lùi lại một bước. Thi Thi công chúa, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, càng sẽ không làm tổn thương ngươi, ta chỉ muốn mời ngươi đến hắc ma tộc làm khách thôi. Hắc bằng đế lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Chiến Thi Thi sắc mặt hơi tái nhợt nói, ta sẽ không đi hắc ma tộc với ngươi. Chiến Thi Thi cứng rắn nói, không ngừng nghĩ cách thoát thân, điều này không do ngươi quyết định. Hắc bằng đế lạnh lùng nói, liền muốn ra tay bắt Chiến Thi Thi, giết Diệp Thần Phong hai người. Diệp đại ca, Hạ Thư Thư, các ngươi đừng lo cho ta, mau rời khỏi đây, nếu không hắn sẽ giết các ngươi. Chiến Thi Thi biết rõ thủ đoạn của hắc bằng đế, truyền âm thúc giục, yên tâm, hắn không giết được chúng ta. Diệp Thần Phong nhìn hắc bằng đế, do dự có nên cường hành đánh thức thần ma trúc long, mượn lực lượng của hắn loại bỏ hắc bằng đế không. Trong lúc truyền âm, một bàn tay lớn uy lực kinh người, dường như có thể thu nạp tất cả xé rách thân thể hắc bằng đế, mang theo lực lượng khiến người ta khó thở, chộp lấy Chiến Thi Thi, kiếm linh khôi lỗi, ngăn cản. Hạ Văn Điệp và Diệp Thần Phong liếc nhau, lập tức khống chế kiếm linh khôi lỗi, sức chiến đấu có thể so với tứ tinh đạo đế nghênh đón. Kiếm linh khôi lỗi dĩ thân hóa kiếm, như một vầng bán nguyệt kiếm chạm, hung hãn bổ vào bàn tay lớn. Con sâu cái kiến mãi mãi là con sâu cái kiến, con sâu cái kiến vĩnh viễn không lay chuyển được đại thủ. Hắc bằng đế đồng tử co lại hạ thêm một trường, trường mang đáng sợ trực tiếp ép kiếm linh khôi lỗi từ giữa không trung xuống, đập vào mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Trúc Long, ta đang gặp nguy hiểm, mau chóng ra tay giúp ta. Diệp Thần Phong chật vật né sang một bên, lập tức tâm ý kêu gọi thần ma Trúc Long, muốn đánh thức hắn. Hắc bằng đế, ngươi khi dễ công chúa chiến tộc ta như vậy, có phải quá xem thường chiến tộc ta rồi không? Không đợi thần ma Trúc Long thức tỉnh, Một giọng nữ xa xưa vang vọng từ xa truyền đến, sau một khắc, một tàn ảnh hư ảo xé rách bầu trời, mang theo chiến ý kinh thiên động địa, xuất hiện bên cạnh Chiến Thi Thi. Ảnh chiến thần nhìn nữ tử mặc khôi giáp vàng, dáng người lồi lõm, lộ ra một phong tình khác. Hắc Bằng Đế sắc mặt thay đổi, vẻ kiêu căng phách lối vừa rồi lập tức biến mất, khí tức thật đáng sợ. Ảnh chiến thần này quả nhiên là cao thủ cùng đẳng cấp với Bắc Minh chi chủ. Nhìn nữ tử kim giáp đột nhiên xuất hiện, nội tâm Diệp Thần Phong đại chấn. Ảnh chiến thần có thể nói là cao thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp sau khi phi thăng thiên vực. Đối mặt với cao thủ cấp bậc này, cho dù hắn trốn vào càn khôn cảnh cũng vô dụng. Ha ha ha, hôm nay ta nể mặt ảnh chiến thần ngươi. Hắc Bằng Đế để lại một câu ngoan thoại rồi định rời đi. Đi, ngươi đi được sao? Ảnh chiến thần nhẹ nhàng bước ra một bước, cả không gian xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, chiến ý đáng sợ như núi lửa bùng nổ, thẩm thấu khắp không gian, tạo thành một lao tù chiến ý, trực tiếp vây Hắc Bằng Đế bên trong. Ảnh chiến thần, chẳng lẽ chiến tộc ngươi muốn đoạn tuyệt với Hắc Ma tộc ta sao? Hắc Bằng Đế tuy là lục tinh ma đế, nhưng thực lực của hắn và ảnh chiến thần chênh lệch quá lớn. Có thể nói khi đối mặt ảnh chiến thần, hắn giống như một đứa trẻ mới biết đi, không chịu nổi một kích. Sao, ngươi cảm thấy chiến tộc ta sợ Hắc Ma tộc các ngươi? Ảnh chiến thần bá đạo nói, nếu Hắc Ma tộc các ngươi muốn quyết chiến với chiến tộc ta sẽ tiếp đón, nhưng chỉ sợ ngươi không thấy được ngày đó. Vừa nói, trong tay ảnh chiến thần xuất hiện một thanh chiến đao vô địch. Hư không nhất chạm, cả không gian dường như bị một đao kia chia làm hai nửa. Chém về phía Hắc Bằng Đế sắc mặt biến đổi lớn. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, Hắc Bằng Đế liên tục mượn từng át chủ bài phòng ngự lực kinh người để ngăn cản. Nhưng thực lực của ảnh chiến thần quá kinh khủng, một đao chém xuống, át chủ bài phòng ngự mà Hắc Bằng Đế đánh ra liên tục bị chảm nát. Tuy rằng Hắc Bằng Đế lợi dụng thời cơ phòng ngự át chủ bài để né tránh đòn công kích kia, nhưng hắn vẫn bị dư uy chấn thương, toàn thân đầy vết rách. Chờ một chút, đừng mà, chỉ cần ngươi chịu tha cho ta, ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của ngươi. Trong thời khắc sinh tử, Hắc Bằng Đế bắt đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu ảnh chiến thần có thể tha cho hắn một mạng. Dù sao trong hàng trăm triệu tu sĩ thiên vực, người có thể tu luyện đến lục tinh ma đế càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu bị giết, tất cả cố gắng của Hắc Bằng Đế sẽ hóa thành mây khói. Thi Thi, có thể để ảnh chiến thần trọng thương hắn rồi đưa cho ta được không? Nhận thấy thực lực đáng sợ của Hắc Bằng Đế, Diệp Thần Phong nảy ra ý định dùng phệ hồn tử não khống chế hắn. Nếu khống chế được Hắc Bằng Đế, hắn không cần làm phiền thần ma Trúc Long nữa. Có thể, Chiến Thi Thi kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong, lập tức truyền âm cho ảnh chiến thần. Nhận được truyền âm của Chiến Thi Thi, ảnh chiến thần khẽ cau mày, một cái lắc mình xuất hiện trước mặt Hắc Bằng Đế đang vô cùng kinh hãi. Phát động công kích hung mãnh, chưa đến 20 nhịp thở, Hắc Bằng Đế cả người máu me bê bết ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự, chương 1579, Hắc Bằng Đế thần phục. Đa tạ, nhìn Hắc Bằng Đế ngã trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh, trong lòng Diệp Thần Phong mừng thầm, hướng về phía ảnh chiến thần bái một cái thật sâu, cảm kích nói, tiểu bối, Hắc Bằng Đế này là cao thủ đỉnh phong lục tinh ma đế. Một chân đã bước vào nhất tinh đạo chủ, nếu ngươi muốn khống chế hắn hoặc là tìm hiểu bí mật trên người hắn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tự rước họa vào thân. Một khi hắn tỉnh lại, với thực lực của các ngươi, hắn một ngón tay cũng có thể nghiền ép các ngươi đến chết. Ảnh chiến thần hiểu rõ mục đích của Diệp Thần Phong, lạnh nhạt nhắc nhở, vãn bối hiểu rõ, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thi Thi, ngươi rời khỏi chiến tộc quá lâu rồi, chúng ta đi thôi. Ảnh chiến thần không nói nhiều, đi tới bên cạnh Chiến Thi Thi nói, Diệp đại ca, Hạ Thư Thư, ta đi đây, các ngươi phải bảo trọng, có thời gian nhất định phải đến chiến vực tìm ta nhé. Tuy rằng biết không lâu sau sẽ gặp lại, nhưng Chiến Thi Thi thật lòng xem Diệp Thần Phong hai người như bạn. Không muốn phải nói lời chia ly. Được, có cơ hội chúng ta nhất định sẽ đến chiến vực. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đi thôi. Ảnh chiến thần nhẹ nhàng vung tay, cuốn lên một cơn lốc xoáy đáng sợ, mang theo Chiến Thi Thi rời đi. Phệ hồn tử não, ảnh chiến thần và Chiến Thi Thi vừa đi, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một viên phệ hồn tử não. Đặt lên mặt Hắc Bằng Đế đang máu me đầm đìa, sau một khắc, phệ hồn tử não nhanh chóng nhúc nhích, theo máu tươi chảy ra từ thất khiếu của Hắc Bằng Đế, chui vào biển hồn của hắn, tàm thực linh hồn và ý thức đại não. Thực lực của Hắc Bằng Đế tuy mạnh, nhưng trong tình huống bị thương nặng, căn bản không chống đỡ được phệ hồn tử não ăn mòn. Rất nhanh, phệ hồn tử não đã khống chế linh hồn ý thức của hắn. Cùng Diệp Thần Phong đã thiết lập nên linh hồn cảm ứng. Xong rồi, linh hồn tương thông lập tức, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đã khống chế được Hắc Bằng Đế, người của Phiêu Miểu Thiên Tông có thể gây thương tổn được hắn đếm trên đầu ngón tay. Nếu Tuyết Minh Hiên lại không biết điều, Diệp Thần Phong không ngại để cho Hắc Bằng Đế bóp chết hắn. Đi thôi, chúng ta trở về. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, thu Hắc Bằng Đế đang hôn mê bất tỉnh vào trong càn khôn cảnh. Triệu hồi Thánh Thú Tiên Hạc đã chờ sẵn, dùng tốc độ cực nhanh hướng Phiêu Miểu Thiên Tông bay đi. Ước chừng nửa ngày thời gian, Hắc Bằng Đế bị ảnh chiến thần trọng thương, rơi vào hôn mê sâu đã tỉnh lại, khi hắn phát hiện ý thức đại não của mình bị khống chế. Trong càn khôn cảnh phát ra tiếng giống giận dữ không cam lòng. Thế nào, không cam lòng, nghe được Hắc Bằng Đế gầm thét, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, đi vào trong càn khôn cảnh, nhìn Hắc Bằng Đế đang nổi giận đùng đùng, chậm rãi nói, có gan ngươi giết ta. Hắc Bằng Đế căm tức nhìn Diệp Thần Phong, cứng rắn nói, không thể chấp nhận việc bị một người yếu hơn mình gấp mấy trăm lần khống chế. Ta khổ cực như vậy mới khống chế được ngươi, sao có thể giết ngươi? Diệp Thần Phong cười nói, hơn nữa ngươi cũng không cần không cam lòng, tối đa trăm năm, ta có thể trưởng thành đến mức khiến ngươi ngưỡng vọng, chỉ bằng ngươi? Hắc Bằng Đế khinh thường nói, Hắc Bằng Đế, ngươi cùng ta đến đây, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Diệp Thần Phong không phí lời nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo hắn đến nơi thần ma Trúc Long đang ngủ say. Cái này, thần ma, nhìn thần ma Trúc Long uyển như dãy núi, nằm ngang trên mặt đất đang rơi vào trạng thái ngủ say. Hắc Bằng Đế trừng lớn hai mắt, trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời, thông qua khí tức thần ma Trúc Long tản ra, Hắc Bằng Đế cảm thấy nhỏ bé, hắn có một cảm giác, thực lực thần ma trước mắt chỉ sợ không thua kém gì tộc trưởng Hắc Ma tộc. Hắc Bằng Đế, nếu ngươi cam tâm tình nguyện thần phục ta, làm việc cho ta, ta sẽ ban thưởng ngươi một phần cơ duyên, để ngươi đột phá đến ma chủ cảnh giới. Diệp Thần Phong lại ném ra một cành ô liu. Thật sao? Hắc Bằng Đế mắt sáng lên, đột phá ma chủ cảnh giới là điều hắn cả đời theo đuổi. Nhưng hắn hiểu rõ, bước này khó khăn đến mức nào, ngươi xem đây là cái gì? Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, lấy ra hai cây tổ mạch chi căn. Đây là tổ mạch chi căn, tổ mạch chi căn trong truyền thuyết. Hắc Bằng Đế ngưng mắt nhìn tổ mạch chi căn, trong đầu hiện ra thông tin về tổ căn hình rồng, trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, không sai, đây chính là tổ mạch chi căn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, thần phục ta nghìn năm, hai cây tổ mạch chi căn này sẽ là của ngươi. Thật chứ? Hắc Bằng Đế thần sắc khẽ giật mình, nhìn Diệp Thần Phong dùng nghìn năm tự do đổi lấy đột phá ma chủ cảnh giới. Hắc Bằng Đế hoàn toàn có thể chấp nhận, ngươi cảm thấy ta có chỗ nào đáng để lừa ngươi sao? Diệp Thần Phong kiêu ngạo nói, nghìn năm sau, nếu ngươi chỉ là đạo chủ cảnh giới, ngươi căn bản không có tư cách ở bên cạnh ta, ta tự nhiên sẽ khôi phục tự do cho ngươi. Được, ta nguyện ý thần phục ngươi nghìn năm. Kết cục không thể thay đổi, Hắc Bằng Đế cũng không có lựa chọn, hơn nữa thời gian nghìn năm hắn có thể chấp nhận, cuối cùng hắn đồng ý, nhận được hai cây tổ mạch chi căn từ tay Diệp Thần Phong. Được rồi, sau này ngươi cứ ở đây tu luyện, nếu có việc cần, ta sẽ triệu hồi ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong rời khỏi càn khôn cảnh, khống chế phệ thần não xóa ý thức đại não của thánh thú tiên hạc. Cưỡi nó tiếp tục bay về phía Phiêu Miểu Thiên Tông. Cùng lúc đó, Mộ Tuyết Tiên Các đã xảy ra náo động, vẫn chưa có tin tức gì của tiên nhất sao? Tuyết Minh Hiên sắc mặt âm trầm, nhìn đệ tử Mộ Tuyết Tiên Các vừa trở về, giọng trầm thấp hỏi, Tuyết Tiên Nhất là cháu của hắn, đồng thời là cánh tay đắc lực của hắn, nếu hắn gặp chuyện không may sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, cùng với Tuyết Tiên Nhất còn có 13 đệ tử ưu tú biến mất. Nếu có chuyện xảy ra, hậu quả hắn không gánh nổi. Không, chúng ta không phát hiện sư huynh Tiên Nhất và những người khác ở gần Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Nhưng chúng ta phát hiện dấu vết đánh nhau ở biên giới Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Đệ tử Mộ Tuyết Tiên Các sợ hãi nói, dấu vết đánh nhau? Tuyết Minh Hiên nhíu chặt mày, theo các ngươi quan sát, đó là dấu vết của cuộc chiến cấp bậc nào? Bẩm các chủ, chúng ta không phân biệt được. Nhưng chúng ta phát hiện mặt đất sụp đổ vài dặm bên ngoài Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Trong đó có một khe nứt đỏ còn lưu lại uy lực cực kỳ đáng sợ, khiến chúng ta không dám đến gần. Đệ tử Mộ Tuyết Tiên Các bẩm báo, chẳng lẽ bọn họ xui xẻo gặp cao thủ của thế lực khác kịch chiến, bị vạ lây? Nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt Tuyết Minh Hiên càng lúc càng u ám. Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp bọn họ đã trở về chưa? Tuyết Minh Hiên hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận trong lòng hỏi. Không, bọn họ vẫn chưa trở về. Đệ tử Mộ Tuyết Tiên Các nói, con mẹ nó, sao lại xảy ra chuyện này? Tuyết Minh Hiên càng nghĩ càng tức giận, có chút hối hận đã phái Tuyết Tiên Nhất đi chặn giết Diệp Thần Phong hai người. Các chủ, có tin tức mới nhất truyền đến. Lúc Tuyết Minh Hiên đang hối hận, một đệ tử Mộ Tuyết Tiên Các chạy vào nói, mới có đệ tử nhìn thấy Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp kia đã trở về, đang cưỡi tiên hạc. Cái gì? Tuyết Minh Hiên sầm mặt lại, trong đầu hiện lên một ý niệm khiến hắn không thể tin. Đi, theo ta đến Bích Tuyết Tiên Các. Nói xong, Tuyết Minh Hiên sắc mặt âm u như nước, triệu hồi thánh thú Kim Ưng, cưỡi nó đến Bích Tuyết Tiên Các để hưng sư vấn tội. Chương 1580, á khẩu không trả lời được. Cuối cùng cũng đã trở về. Diệp Thần Phong đứng trên tiên hạc, nhìn Bích Tuyết Tiên Các đang chìm trong biển mây, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chuyến đi Tuyệt Mệnh Xâm Lâm này, thu hoạch của Diệp Thần Phong lớn hơn tưởng tượng của hắn. Không những hái được hơn 1.200 đóa tuyệt mệnh hoa, còn có hai đại trung phẩm chân linh thánh kiếm, 6 cây tuyệt mệnh tổ căn, kết bạn với công chúa chiến tộc hư hư thực thực. Quan trọng hơn, hắn còn ngoài ý muốn thu phục được một cao thủ cực hạn lục tinh ma đế. Có Hắc Bằng Đế trợ giúp, người có thể gây tổn thương cho hắn trong cả thiên vực đếm trên đầu ngón tay. Thần Phong, Văn Điệp, cuối cùng các ngươi cũng đã về. Diệp Thần Phong vừa trở về Bích Tuyết Tiên Các, Hồng Khê mặc võ đạo phục màu đỏ rực, vóc người nóng bỏng đã xuất hiện ở Bạch Nhai Viện. Trách cứ, các ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy? Sao không báo cho chúng ta một tiếng khi rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông? Xin lỗi đại sư tỷ, chúng ta sợ bị người theo dõi, nên chưa kịp báo với các chủ, cũng không nói với mọi người. Diệp Thần Phong áy náy nói, đi thôi, sư phụ muốn gặp các ngươi, ta đưa các ngươi đến Bích Tuyết Các. Hồng Khê thấy Diệp Thần Phong hai người bình an trở về, không tiếp tục trách cứ họ, dẫn họ đến Bích Tuyết Các, nơi Tuyết Phiêu Miểu tu luyện. Sư phụ, con đã dẫn bọn họ đến rồi. Vào Bích Tuyết Các được trang trí vô cùng tinh xảo, Hồng Khê nhẹ nhàng bái Tuyết Phiêu Miểu đang khoanh chân ngồi trên bệ ngọc tu luyện. Thần Phong, Văn Điệp, mấy ngày nay các ngươi đi đâu vậy? Tuyết Phiêu Miểu chậm rãi mở mắt, nói, các ngươi có biết tự ý rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông nguy hiểm đến mức nào không? Các ngươi có được hai đại vô song truyền thừa ở truyền đạo nhai? Bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào, xin lỗi các chủ, chúng con mấy ngày nay đã đi một chuyến đến Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Tuy Tuyết Phiêu Miểu nói đầy trách cứ, nhưng trong lời trách cứ vẫn có sự quan tâm, điều này khiến nội tâm Diệp Thần Phong ấm áp, khẽ nói, Tuyệt Mệnh Xâm Lâm, các ngươi nhận nhiệm vụ Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Tuyết Phiêu Miểu vẻ mặt kinh hãi nói, nàng hiểu rõ sự đáng sợ của Tuyệt Mệnh Xâm Lâm, thánh thú qua lại trong rừng rậm, thậm chí còn có huyền cấp thánh thú, thiên cấp thánh thú đáng sợ, cho dù là nàng tiến vào Tuyệt Mệnh Xâm Lâm cũng rất khó sống sót trở ra. Chúng con vận may không tệ, kết bạn được với người ở Tuyệt Mệnh Xâm Lâm, thuận lợi hái được một ít tuyệt mệnh hoa mang về. Diệp Thần Phong gật đầu, hàm hồ nói, Diệp Thần Phong, hai người các ngươi thật sự quá gan lớn. Tuyết Phiêu Miểu trách cứ, tuy các ngươi ở hạ giới là thiên chi kiêu tử, nhưng thiên vực không giống hạ giới, ở đây sơ sẩy một chút là mất mạng, sau này không được làm càn nữa. Vâng thưa các chủ, lần sau chúng con sẽ chú ý. Diệp Thần Phong gật đầu nói, sư đệ, các ngươi thật sự hái được tuyệt mệnh hoa từ Tuyệt Mệnh Xâm Lâm sao? Hồng Khê ở một bên hỏi, chúng ta hái được hơn 1.100 đóa tuyệt mệnh hoa. Diệp Thần Phong gật đầu, nhưng đã bớt lại 100 đóa tuyệt mệnh hoa, hơn 1.100 đóa tuyệt mệnh hoa. Tuyết Phiêu Miểu, Hồng Khê không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một đóa tuyệt mệnh hoa tương đương với 1.000 độ cống hiến. Hơn 1.100 đóa tuyệt mệnh hoa tương đương với 1,1 triệu độ cống hiến. Cầm số cống hiến này có thể đến Phiêu Miểu Tổng Tông đổi chí bảo. Đúng lúc Tuyết Phiêu Miểu đang kinh ngạc trước tu hoạch của Diệp Thần Phong hai người, hơn 10 luồng khí tức cường đại xuất hiện, hạ xuống bên ngoài Bích Tuyết Các. Tuyết Minh Hiên, hắn đến đây làm gì? Tuyết Phiêu Miểu khẽ nhíu mày, cảm thấy việc Tuyết Minh Hiên đến không phải là chuyện tốt. Tuyết Phiêu Miểu, ngươi thật to gan, dám dung túng đệ tử tàn sát người của Mộ Tuyết Tiên Các ta. Ngươi có biết tội không? Tuyết Minh Hiên sát khí đằng đằng tiến vào Bích Tuyết Các, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần Phong hai người, ác nhân cáo trạng trước. Tuyết Minh Hiên, lời này của ngươi có ý gì? Tuyết Phiêu Miểu khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi đừng giả ngơ. Tuyết Minh Hiên tức giận nói, ta hỏi ngươi, có phải ngươi phái người giết Tiên Nhất và những người khác không? Tuyết Tiên Nhất, hắn chết rồi. Sắc mặt Tuyết Phiêu Miểu hơi đổi, trong lòng dấy lên sóng lớn. Tuyết Tiên Nhất được xưng là thiên tài trẻ tuổi đệ nhất Tuyết Cung, thiên phú và thực lực hơn cả Nguyệt Lam Tẩm, việc hắn chết sẽ gây sóng gió không nhỏ ở Tuyết Cung. Nếu hai người các ngươi còn muốn sống thì ngoan ngoãn nói thật, nếu không ta sẽ không tha cho các ngươi. Trong mắt Tuyết Minh Hiên lóe lên tia hung ác, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong hai người, hùng hổ dọa người nói, nói cho ta biết, cái chết của Tiên Nhất có phải liên quan đến các ngươi không? Vâng, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, dứt khoát thừa nhận. Thần Phong, Tuyết Phiêu Miểu vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc về nguyên nhân cái chết của Tuyết Tiên Nhất. Nghe Diệp Thần Phong thừa nhận thì nội tâm giật mình, vội vàng lên tiếng, nàng hiểu rõ tầm quan trọng của Tuyết Tiên Nhất đối với Mộ Tuyết Tiên Các. Một khi để Tuyết Minh Hiên xác định cái chết của Tuyết Tiên Nhất có liên quan đến Diệp Thần Phong, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Diệp Thần Phong hai người. Nợ máu phải trả bằng máu. Tuyết Minh Hiên không ngờ Diệp Thần Phong sẽ thừa nhận, vẻ mặt thanh tú lộ ra dữ tợn, lạnh lẽo nói, nợ máu trả bằng máu. Minh Hiên các chủ nói vậy là ý gì? Diệp Thần Phong tỏ vẻ kinh ngạc nói, sư huynh Tiên Nhất và những người khác là ân nhân cứu mạng của chúng con. Không có họ thì không có chúng con. Thần Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Phiêu Miểu nghi ngờ, không hiểu hắn muốn làm gì. Sư huynh Tiên Nhất và những người khác đã vì cứu chúng con mà bị cao thủ Hắc Ma tộc giết chết. Diệp Thần Phong kể lại câu chuyện đã nghĩ ra, cũng nói Tuyết Tiên Nhất và những người khác là ân nhân cứu mạng của mình, ca ngợi tinh thần quên mình vì người của họ. Một bên nói bậy, nghe Diệp Thần Phong kể, phổi của Tuyết Minh Hiên sắp nổ tung. Hắn hiểu rõ, Diệp Thần Phong không hề nói thật, Tuyết Tiên Nhất tuyệt đối không cứu bọn họ. Minh Hiên các chủ nghi ngờ phẩm chất của sư huynh Tiên Nhất sao? Nhìn Tuyết Minh Hiên đang giận dữ, Diệp Thần Phong nhỏ giọng hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi đừng nói dối, ta có thể khẳng định, Tiên Nhất và những người khác bị các ngươi giết chết. Tuyết Minh Hiên kìm nén lửa giận nói, nhưng chiêu này của Diệp Thần Phong đã làm xáo trộn kế hoạch của hắn, khiến hắn rơi vào thế bị động. Minh Hiên các chủ tại sao lại khẳng định như vậy? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại. Ngươi, trong đầu Tuyết Minh Hiên hiện lên vài ý nghĩ, hắn không thể thừa nhận, Tuyết Tiên Nhất là do hắn phái đi chặn giết Diệp Thần Phong hai người. Nếu như Diệp Thần Phong khẳng định Tuyết Tiên Nhất chết vì họ, bản thân hắn thật sự sẽ không có lời nào để bào chữa. Tuyết Minh Hiên, Thần Phong bọn họ đi Tuyệt Mệnh Xâm Lâm nhận nhiệm vụ. Tại sao Tiên Nhất và những người khác cũng xuất hiện ở Tuyệt Mệnh Xâm Lâm cùng lúc? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tuyết Phiêu Miểu đã nhận ra điều bất thường, sắc mặt lập tức trở nên u ám, tức giận hỏi, thế nào, chỉ bọn họ được phép đi Tuyệt Mệnh Xâm Lâm nhận nhiệm vụ. Còn Tiên Nhất và những người khác thì không được sao? Tuyết Minh Hiên tức giận nói, Minh Hiên các chủ nói không sai, ai cũng có thể nhận nhiệm vụ ở Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Diệp Thần Phong gật đầu nói, sư huynh Tiên Nhất và những người khác chết vì chúng con. Trong lòng chúng con rất khó chịu, con cảm thấy cần phải bẩm báo chuyện này lên cung chủ Tuyết Cung. Mời cung chủ đòi lại công bằng cho sư huynh Tiên Nhất và những người khác. Còn sư tôn nghi ngờ, chúng ta có thể nhờ cung chủ đến nhiệm vụ các kiểm tra. Lúc đó sẽ biết Tiên Nhất có nhận nhiệm vụ hay không. Dù sao chúng ta nhận nhiệm vụ đều phải ghi danh, ngươi, Tuyết Minh Hiên phát hiện. Lời nói của Diệp Thần Phong chỗ nào cũng gài bẫy mình. Nếu thật sự đến nhiệm vụ các điều tra, thì không những Tuyết Tiên Nhất có thể chết vô ích, mà còn có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho hắn. Hảo hảo hảo, ta đã hiểu nguyên nhân cái chết của Tiên Nhất, mối thù này ta tự sẽ báo, dù là ai, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Tuyết Minh Hiên thấy tình cảnh hôm nay bất lợi cho mình. Có tiếp tục cũng không có ý nghĩa, liền để lại một câu ngoan thoại rồi bỏ đi. Minh Hiên các chủ, hung thủ sát hại sư huynh Tiên Nhất là Hắc Bằng Đế của Hắc Ma tộc. Nhưng thực lực của Hắc Bằng Đế là Lục Tinh Ma Đế. Ta khuyên Minh Hiên các chủ vẫn nên không tự ý báo thù, tránh trở thành pháo hôi, mất mạng vô ích. Diệp Thần Phong giả vờ tốt bụng nhắc nhở, cái này không cần ngươi quan tâm, không có gì làm vừa lòng. Tuyết Minh Hiên cố nén lửa giận, khí thế hùng hổ đã đi ra. Chương 1581, tiêu xài. Thần Phong, Tuyết Tiên Nhất thật sự là người của Hắc Ma tộc giết chết sao? Tuyết Minh Hiên tức giận rời đi. Tuyết Phiêu Miểu phong ấn chặt toàn bộ đại điện, mở miệng hỏi, các chủ cảm thấy với thực lực của ta cùng Tiểu Văn Tử có khả năng đánh chết Tuyết Tiên Nhất sao? Diệp Thần Phong cười cười, hỏi ngược lại, Thần Phong, Tuyết Tiên Nhất là cháu của Tuyết Minh Hiên, lại còn là Tuyết Cung đệ nhất thiên tài, cái chết của hắn chắc chắn sẽ làm Tuyết Cung nhấc lên sóng to gió lớn. Tuyết Phiêu Miểu nghiêm túc nói, vô luận cái chết của Tuyết Tiên Nhất có liên quan tới ngươi hay không, Tuyết Minh Hiên đều sẽ ghi hận các ngươi, cho nên trong khoảng thời gian gần đây, các ngươi nhất định phải khiêm tốn, ngàn vạn lần không nên tự ý rời khỏi Bích Tuyết Tiên Các. Yên tâm đi các chủ, chúng ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, đúng rồi các chủ, ta có lễ vật cho ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh lấy ra một chiếc hộp ngọc tản ra tia linh khí, đưa cho Tuyết Phiêu Miểu, mà thứ trong hộp ngọc chứa, chính là tuyệt mệnh tổ căn giá trị không thể đo lường. Đây là cái gì? Tuyết Phiêu Miểu khẽ cau mày, mở hộp ngọc ra, ngay sau đó một cỗ tổ vận chi khí đậm đặc tràn ngập trong hộp ngọc, khiến cho tinh thần Tuyết Phiêu Miểu không khỏi chấn động, ta cũng không biết đây là cái gì, bất quá ta cảm thấy nó hữu dụng với các chủ. Nhìn biểu lộ từ ngơ ngác biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành kích động của Tuyết Phiêu Miểu, Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, tuyệt mệnh tổ căn, hình như đây là tuyệt mệnh tổ căn trong truyền thuyết. Tuyết Phiêu Miểu cẩn thận phân biệt một thoáng tuyệt mệnh tổ căn, nhận ra lai lịch của nó, rốt cuộc ngươi làm thế nào có được tuyệt mệnh tổ căn vậy? Đây là người chiến tộc tặng cho ta, ta cùng Tiểu Văn Tử dưới cơ duyên xảo hợp, cứu được công chúa chiến tộc. Diệp Thần Phong đem lời giải thích đã nghĩ sẵn nói ra. Thần Phong, ngươi có biết giá trị của tuyệt mệnh tổ căn này? Có thể nói giá trị của tổ căn này còn chân quý hơn cả thượng phẩm chân linh thánh đan bình thường. Tuyết Phiêu Miểu hít sâu một hơi, kiềm chế lại sự kinh ngạc trong lòng nói, tuyệt mệnh tổ căn này, ngươi vẫn nên giữ lại đi, sau này nó sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều. Các chủ, tuyệt mệnh tổ căn này ta không phải cho không ngươi, chờ các chủ đột phá đến nhị tinh đạo đế cảnh giới, đoạt được Tuyết Cung cung chủ chi vị, mỗi năm cho ta và Tiểu Văn Tử thêm một ít độ cống hiến là được. Diệp Thần Phong cố ý nâng đỡ Tuyết Phiêu Miểu trở thành Tuyết Cung cung chủ, mới đưa tuyệt mệnh tổ căn vô cùng chân quý này cho nàng. Cái này, các chủ, ta nghĩ ngươi hiểu rõ, hậu quả của việc để Tuyết Minh Hiên đoạt được cung chủ chi vị. Nếu Bích Tuyết Tiên các không còn, thì còn nói gì đến tương lai? Diệp Thần Phong nói thẳng, được, ta sẽ dốc toàn lực tranh đoạt Tuyết Cung cung chủ chi vị. Tuyết Phiêu Miểu nhìn Diệp Thần Phong, hiểu rõ thâm ý của hắn, hít sâu một hơi nói, nếu để Tuyết Minh Hiên đoạt được Tuyết Cung cung chủ chi vị, sẽ gây ra tai họa ngập đầu cho Bích Tuyết Tiên các. Có thể nói vận mệnh Bích Tuyết Tiên các đều phụ thuộc vào nàng, mà đã có tuyệt mệnh tổ căn, tỷ lệ nàng đoạt được Tuyết Cung cung chủ chi vị sẽ tăng lên rất nhiều. Các chủ, chúng ta về trước. Diệp Thần Phong không ở lại Bích Tuyết các, từ biệt Tuyết Phiêu Miểu, rời khỏi Bích Tuyết các. Bất quá hai người bọn họ không trở lại Bạch Nhai viện, mà triệu hồi một con thánh thú tiên hạc, cưỡi đến nhiệm vụ các. Ừ, các ngươi vậy mà còn sống. Diệp Thần Phong vừa bước vào nhiệm vụ các, một âm thanh lạnh băng đột nhiên truyền vào tai hai người. Ừ, vận khí của chúng ta không tệ, còn sống rời khỏi tuyệt mệnh xâm lâm. Nhìn nữ tử phong tình vạn trùng đã tốt bụng nhắc nhở bọn họ trước kia, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Vô luận nhiệm vụ có thành công hay không, có thể còn sống rời khỏi tuyệt mệnh xâm lâm đã là thành công. Hồi ưu lão giả chịu trách nhiệm cũng nhận ra Diệp Thần Phong. Giọng trầm thấp nói, Thạch trưởng lão, người cảm thấy chỉ bằng thực lực của hai người bọn họ, dám xâm nhập tuyệt mệnh xâm lâm sao? Phải đó, ta thấy bọn họ nhiều nhất là đi loanh quanh bên ngoài tuyệt mệnh xâm lâm rồi sợ mà trở về. Đệ tử Tuyết Cung hiểu rõ sự đáng sợ của tuyệt mệnh xâm lâm. Từng có không ít tôn cấp cao thủ chết tại tuyệt mệnh xâm lâm. Tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong dám đi sâu vào bên trong. Bất quá phong tình nữ tử lại không nghĩ vậy, bởi vì Diệp Thần Phong đến giao nhiệm vụ, rất có thể đã hái được tuyệt mệnh hoa. Thạch trưởng lão, đây là tuyệt mệnh hoa chúng ta hái được từ tuyệt mệnh xâm lâm. Diệp Thần Phong không để ý đến tiếng nghị luận ồn ào xung quanh, đưa một chiếc càn khôn giới chỉ cho Thạch trưởng lão, các ngươi thật sự hái được tuyệt mệnh hoa. Thần sắc Thạch trưởng lão khẽ giật mình, nhìn Diệp Thần Phong, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Khi Thạch trưởng lão để linh hồn lực thấm vào càn khôn giới chỉ, cả người như bị sét đánh, trực tiếp ngây người, ngươi, rốt cuộc các ngươi đã làm như thế nào? Số tuyệt mệnh hoa này thực sự do bọn ngươi hái được. Thạch trưởng lão không thể tin được số tuyệt mệnh hoa Diệp Thần Phong đưa cho ông trong càn khôn. Cảnh, thậm chí có hơn 1.100 đóa. Cần biết, trong tuyệt mệnh xâm lâm có thánh thú qua lại, muốn hái được một đóa tuyệt mệnh hoa đã nguy hiểm trùng trùng. Việc hái 1.000 đóa tuyệt mệnh hoa khó khăn đến mức không thể tưởng tượng. Vận khí của chúng ta không tệ, kết bạn được với cao thủ, nên hái được số tuyệt mệnh hoa này. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói hàm hồ, không biết số tuyệt mệnh hoa này có thể đổi thành độ cống hiến không? Có thể, đương nhiên có thể. Thạch trưởng lão tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong đã thay đổi lớn, ông phát hiện mình có chút xem thường bọn họ tuyệt không đơn giản, về phần cao thủ trong lời của bọn họ, ông không hỏi nhiều, Thạch trưởng lão, rốt cuộc bọn họ hái được bao nhiêu tuyệt mệnh hoa, nhìn vẻ thất thố của Thạch trưởng lão, phong tình nữ tử chớp đôi mắt to quyến rũ, tò mò hỏi, hơn 1.100 đóa, Thạch trưởng lão cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, cái gì, không chỉ phong tình nữ tử choáng váng, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều ngơ ngác. Có người còn tưởng rằng mình nghe nhầm, số lượng tuyệt mệnh hoa này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Thạch trưởng lão, không biết bây giờ có thể đưa độ cống hiến cho chúng ta không? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung trên người mình, Diệp Thần Phong sắc mặt không đổi, thản nhiên nói, được, đưa thân phận lệnh bài cho ta. Thạch trưởng lão gật đầu, lấy thân phận lệnh bài của hai người Diệp Thần Phong, rót vào 50 vạn độ cống hiến vào mỗi lệnh bài. Đa tạ Thạch trưởng lão, chúng ta đi, nhận được độ cống hiến thuận lợi, Diệp Thần Phong không ở lại, rời nhiệm vụ các cưỡi tiên hạc đến bảo vật lâu, đệ tử đế cấp bình thường, tích lũy cả trăm năm cũng rất khó có được nhiều độ cống hiến như vậy. Đủ thấy trăm vạn độ cống hiến kinh người đến mức nào. Sau khi chọn lựa, Diệp Thần Phong mua 6 viên nhị phẩm chân linh thánh đan giá trị cực cao. Một lọ nước tôi thể có thể tẩy rửa đan độc, để chuẩn bị cho việc trùng kích cảnh giới cao hơn. Đi thôi, chúng ta đến trọng lực tinh. Hai người bỏ ra hơn 60 vạn độ cống hiến để đổi lấy nhị phẩm chân linh thánh đan. Không đổi cực phẩm thánh khí, mà lại bỏ ra 20 vạn điểm tích lũy. Tiến vào tu luyện tại trọng lực tinh, nơi tu luyện đỉnh cấp của Phiêu Miểu Thiên Tông, tràn ngập trọc áp đáng sợ, để tiến hành khổ tu trong vòng một năm. Chương 1582, Tuyết Phiêu Miểu thất thế. Trọng lực tinh, thánh địa tu luyện đỉnh cấp của Phiêu Miểu Thiên Tông, là do tổ tiên Phiêu Miểu Thiên Tông thi triển đại thần thông, cưỡng ép luyện hóa một tinh thần, phong ấn tại nơi sâu nhất của Phiêu Miểu Thiên Tông. Lợi ích của việc tu luyện tại trọng lực tinh là điều hiển nhiên. Phiêu Miểu Thiên Tông không hạn chế đệ tử tiến vào trọng lực tinh tu luyện, nhưng cần tiêu hao một lượng lớn độ cống hiến, như việc Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp tu luyện ở trọng lực tinh một năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, răng rắc, sau khi nộp 20 vạn điểm tích lũy, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp thông qua truyền tống trận, tiến vào trọng lực tinh, vừa đặt chân đến trọng lực tinh, Diệp Thần Phong cảm giác thân thể trầm xuống, áp lực không gian như rời núi lấp biển trút xuống như thác, hung hãn đè nén lên thân thể họ, khiến thân thể rung lên, tuy nhiên, lực lượng thân thể Diệp Thần Phong quá cường đại. Hắn chậm rãi kích phát lực lượng của ngũ đại huyệt khiếu, trải rộng lực lượng mấy tỷ cân lên toàn thân, dễ dàng chặn lại áp lực không gian tràn ngập bên ngoài trọng lực tinh. Đi thôi tiểu văn tử, chúng ta đến nơi sâu nhất của trọng lực tinh tu luyện. Càng gần hạch tâm trọng lực tinh, áp lực không gian càng lớn, nhưng lợi ích tu luyện cũng càng rõ rệt. Hai người chịu áp lực không gian từ hư không bao la, từng bước một hướng sâu vào trọng lực tinh. Khoảng hơn 4 canh giờ sau, Hạ Văn Điệp có chút không chịu nổi áp lực không gian trọng lực tinh, thân thể bắt đầu run rẩy khi tu luyện, đành phải dừng bước, tìm một nơi tương đối yên tĩnh, bắt đầu bế quan tu luyện. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lực lượng ngũ đại huyệt khiếu bộc phát, dưới áp lực không gian vượt quá mấy tỷ cân, chạy với tốc độ cực nhanh về khu vực hạch tâm trọng lực tinh. Cái gì, ta không nhìn lầm chứ? Có người trong trọng lực tinh chạy như điên. Trời ạ, khi nào thì Phiêu Miểu Thiên Tông xuất hiện một kẻ quái dị về thể xác? Không ít đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông đang tiềm tu trong trọng lực tinh bị những tiếng xé gió chói tai đánh thức. Khi thấy một bóng người mơ hồ chạy như điên trong trọng lực tinh, họ lộ vẻ khó tin, không thể tin vào những gì mình thấy. Diệp Thần Phong chạy hết tốc lực mấy giờ, cảm giác áp lực không gian trên bầu trời vượt quá 10 tỷ cân. Thân thể có thể so với thượng phẩm thánh khí xuất hiện phản ứng dữ rồi. Nên quyết định tu luyện một thời gian ở đây, sau đó tiếp tục đi sâu vào. Ngươi là ai, sao lại có thể xuất hiện ở đây? Khi Diệp Thần Phong tìm nơi tu luyện, một làn sóng linh hồn mãnh liệt truyền vào tai hắn. Tại hạ là đệ tử Bích Tuyết Tiên Các. Theo tiếng, Diệp Thần Phong nhìn về phía xa xa, mơ hồ trong một cái động màu đen, thấy một thân ảnh bị bụi bặm bao phủ dày đặc, thản nhiên nói, đệ tử Bích Tuyết Tiên Các, ta biết ngươi là ai. Thân ảnh trong động mở đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn xuyên qua tầng tầng áp lực, nhìn về phía Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, xem ra ngươi còn xuất sắc hơn lời đồn, không hổ là chủ nhân Phiêu Miểu Kiếm Điển. Nói xong, cao thủ đã tu luyện không biết bao nhiêu năm tại trọng lực tinh này nhắm mắt lại, loại bỏ tạp niệm, không nói thêm gì nữa. Thần thông của thiên vực cao thủ không thể tưởng tượng, Diệp Thần Phong sợ bại lộ vệ thần não, không mù quáng cảm nhận thực lực cao thủ này, nhìn nàng từ xa, chịu áp lực không gian vượt quá 10 tỷ cân, chậm rãi di chuyển trong trọng lực tinh, cố gắng rời xa nàng, để tránh trong lúc tự tu luyện, bị nàng nhìn thấy quá nhiều bí mật, gây ra những phiền toái không cần thiết. Nửa ngày trôi qua, Diệp Thần Phong đến một khu vực vắng người, chui vào một hang động do người khác đào, chuẩn bị bắt đầu bế quan gần một năm. Hô, Diệp Thần Phong điều chỉnh nội tức, lấy ra hai đóa tuyệt mệnh hoa, trực tiếp nuốt vào bụng, vận chuyển phệ hồn quyết nhanh chóng luyện hóa. Dưới áp lực trọng lực mạnh mẽ của trọng lực tinh, năng lượng hai đóa tuyệt mệnh hoa không thể thoát ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong. Đây cũng là lợi ích lớn nhất khi tu luyện tại trọng lực tinh. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thần Phong chịu áp lực không gian vượt quá 10 tỷ cân, luyện hóa từng loại thiên địa linh vật chân quý, tích lũy nội tình, chuẩn bị cho việc trùng kích nhất tinh đạo đế. Tu luyện được khoảng hơn một tháng, Diệp Thần Phong luyện hóa mười mấy đóa tuyệt mệnh hoa, phần lớn thiên địa linh vật, tu luyện đến cực hạn của lục tinh đạo tôn, kim sắc đạo lực trong cơ thể càng đạt đến mức đầy tràn. Cảm thấy thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong lấy ra một cây tuyệt mệnh tổ căn, mượn linh tính của tuyệt mệnh tổ, xé rách bình cảnh, toàn lực trùng kích nhất tinh đạo đế. Trong những ngày Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp tu luyện tại trọng lực tinh, Tuyết Cung liên tiếp xảy ra biến cố lớn, nhờ linh tính tuyệt mệnh tổ căn, Tuyết Phiêu Miểu không chỉ tăng thêm 3 vạn năm thọ nguyên, mà còn thuận lợi đột phá đến nhị tinh đạo đế, khiến cho cả Bích Tuyết Tiên Các vô cùng kích động. Không lâu sau khi Tuyết Phiêu Miểu đột phá cảnh giới, Nguyệt Lam Tẩm, đệ nhất thiên tài Bích Tuyết Tiên Các mượn Phiêu Miểu Kiếm Điển, đánh vỡ gông xiềng cảnh giới ở trọng lực tinh, đột phá đến nhất tinh đạo đế. Chỉ trong nháy mắt, thế lực Bích Tuyết Tiên Các đã vượt qua Mộ Tuyết Tiên Các sau cái chết của Tuyết Tiên Nhất, khiến Tuyết Phiêu Miểu thấy hy vọng kế thừa Tuyết Cung cung chủ chi vị. Mộ Tuyết Tiên Các vui mừng chưa bao lâu, Tuyết Cung cung chủ đột phá đến tứ tinh đạo đế, trở thành trưởng lão Phiêu Miểu Thiên Tông, bỏ trống trước Tuyết Cung cung chủ. Khi mọi người đều cho rằng Tuyết Phiêu Miểu sẽ dựa vào danh tiếng gần đây, cứng rắn áp chế Tuyết Minh Hiên để trở thành Tuyết Cung cung chủ, Tuyết Minh Hiên không biết dùng phương pháp gì đã thuyết phục Tuyết Cung cung chủ, khiến hắn quyết định cuối cùng để mình kế thừa Tuyết Cung cung chủ chi vị. Quyết định này còn nhận được sự đồng ý của tộc trưởng Tuyết Thị Nhất Tộc, tam trưởng lão Phiêu Miểu Thiên Tông, Tuyết Thuật Quân, khiến Tuyết Phiêu Miểu hoàn toàn thất thế. Bây giờ phải làm sao sư phụ? Tuyết Minh Hiên hôm nay lập tức kế thừa Tuyết Cung cung chủ chi vị. Với tính cách của hắn, sau khi lên vị tuyệt đối sẽ trả thù chúng ta. Đệ tử Bích Tuyết Tiên Các tụ tập tại Bích Tuyết Tiên Các, vây quanh Tuyết Phiêu Miểu, bàn bạc biện pháp đối phó. Hai, hiện tại chúng ta chỉ còn hai con đường, hoặc là rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông tự lập môn hộ, hoặc là lựa chọn thần phục. Tuyết Phiêu Miểu cũng biết thủ đoạn của Tuyết Minh Hiên, lo lắng nói, sư phụ, nếu Tuyết Thị Nhất Tộc đã bỏ rơi chúng ta, hay là chúng ta rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông đi. Mặc một bộ quần dài màu lam, tựa như một đóa băng liên, lãnh nhược băng xương, Nguyệt Lam Tẩm cường thế nói, ly khai, nghĩ đến hậu quả rời đi. Tuyết Phiêu Miểu cũng do dự, tuy rằng nàng đột phá đến nhị tinh đạo đế, Nguyệt Lam Tẩm đột phá đến nhất tinh đạo đế, nhưng cao thủ thiên vực thực sự quá nhiều, dùng thực lực của Bích Tuyết Tiên Các còn chưa đủ để ứng phó với thiên vực nguy hiểm, đã không có Phiêu Miểu Thiên Tông che chở, vô cùng có khả năng tăng tốc độ diệt vong của các nàng. Có muốn hay không ta cho đám ngươi một con đường sống? Tuyết Phiêu Miểu còn đang do dự, thương nghị kế hoạch thì một giọng nói hí ngược vang lên trong Bích Tuyết Các. Tuyết Minh Hiên, thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, trên mặt khó nén vẻ ngạo mạn, dùng tư thái của người thắng, chắp hai tay sau lưng, một mình đi đến. Chương 1583, Nhất Tinh Đạo Đế. Tuyết Minh Hiên, nhìn Tuyết Minh Hiên đột nhiên đến, Tuyết Phiêu Miểu chau mày, trong đầu không ngừng hiện lên mấy ý niệm. Tuyết Phiêu Miểu, xem ở chúng ta quen biết một thời gian, ta cho các ngươi một con đường sáng. Tuyết Minh Hiên cuồng ngạo nói, giao Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp kia cho ta, sau đó ngươi, Hồng Khê, Nguyệt Lam Tẩm làm nữ nhân của ta, như vậy ta sẽ bỏ qua cho Bích Tuyết Tiên Các của ngươi. Mơ tưởng, nghe Tuyết Minh Hiên nói điều kiện, Nguyệt Lam Tẩm lập tức nổi giận, một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên trong thân thể nàng. Nàng cầm trong tay hạ phẩm chân linh thánh khí Thủy Nguyệt Thánh Kiếm, đâm về phía Tuyết Minh Hiên. Ong ong, Nguyệt Lam Tẩm vừa đâm kiếm tới, Tuyết Minh Hiên nhanh chóng điểm ra mấy cái, từng đạo kiếm quang vô cùng sắc bén hung hăng điểm vào mũi kiếm Thủy Nguyệt Thánh Kiếm, sinh ra lực phản chấn cường đại, xuyên qua Thủy Nguyệt Thánh Kiếm truyền vào cánh tay Nguyệt Lam Tẩm, cứng rắn bức nàng lui về. Nhị tinh đạo đế đỉnh phong, đồng tử Tuyết Phiêu Miểu co lại, nàng không ngờ Tuyết Minh Hiên vậy mà cũng tăng lên thực lực, đạt đến nhị tinh đạo đế đỉnh phong, chỉ điểm ra mấy cái, liền bức lui Nguyệt Lam Tẩm. Nguyệt Lam Tẩm, lần này thì thôi, nếu như ngươi dám càn rỡ nữa, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tuyết Minh Hiên mắt lim dim, nhìn gương mặt đẹp lạnh lùng của Nguyệt Lam Tẩm nói, tuy rằng dung mạo của ngươi rất đẹp, rất hợp khẩu vị của ta, nhưng nếu ngươi không nghe lời, ta vẫn sẽ mạnh tay bẻ hoa. Thật sao? Nguyệt Lam Tẩm coi thường cảnh cáo của Tuyết Minh Hiên, vận chuyển Phiêu Miểu kiếm điển muốn tiếp tục công kích, dừng tay Lam Tẩm. Tuyết Phiêu Miểu bắt lấy cánh tay Nguyệt Lam Tẩm nói, mau lui ra, hết thảy giao cho ta. Vâng, sư phụ. Đụng vào ánh mắt uy nghiêm của Tuyết Phiêu Miểu, Nguyệt Lam Tẩm hung hăng cắn môi một cái, thu hồi Thủy Nguyệt Thánh Kiếm, lặng lẽ sang một bên. Tuyết Phiêu Miểu, không biết điều kiện ta mới đưa ra, ngươi có đáp ứng không? Tuyết Minh Hiên lộ ra tư thái người thắng, nhìn gương mặt duyên dáng sang trọng của Tuyết Phiêu Miểu nói. Không đáp ứng. Tuyết Phiêu Miểu lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt, chẳng qua nếu như ngươi chịu buông tha cho Bích Tuyết Tiên Các ta, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Sư phụ, nghe lời Tuyết Phiêu Miểu nói, đám người Nguyệt Lam Tẩm lập tức nóng nảy, la lớn, đều im miệng cho ta, ai nói nhiều một câu, ta tất trục xuất nàng khỏi Bích Tuyết Tiên Các. Tuyết Phiêu Miểu nghiêm khắc cảnh cáo, Tuyết Phiêu Miểu, khẩu vị của ta cũng không nhỏ như vậy, tuy rằng dung mạo của ngươi rất đẹp, nhưng bị ta chơi chán một ngày thôi, cho nên chỉ bằng một mình ngươi, còn chưa đủ để ta thả cho Bích Tuyết Tiên Các của ngươi. Tuyết Minh Hiên nhìn chằm chằm vào thân thể thùy mị mười phần của Tuyết Phiêu Miểu, lộ ra nụ cười cuồng vọng, nếu như thêm cả ta thì sao? Mặc quần dài màu đỏ, phong tình vạn trùng, Hồng Khê cắn môi một cái, đứng dậy nói, còn chưa đủ. Tuyết Minh Hiên lắc đầu nói, Tuyết Phiêu Miểu, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu trong 3 ngày ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa mãn, chờ ta kế thừa vị trí cung chủ Tuyết Cung, tất bắt Bích Tuyết Tiên Các của ngươi khai đao, có thể nhịn thêm vài ngày không? Tuyết Phiêu Miểu chịu đựng khuất nhục trong lòng, gắt gao cắn môi nói, có thể, chỉ cần hôm nay ngươi cùng ta về Bích Tuyết Tiên Các, hầu hạ ta thoải mái, ta có thể rộng cho các ngươi 1 tháng thời gian, để các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tuyết Minh Hiên khóe miệng hơi nhếch lên, hí ngược nói, cút. Nguyệt Lam Tẩm chứng kiến Tuyết Minh Hiên không ngừng vũ nhục Tuyết Phiêu Miểu, rốt cuộc không khống chế nổi lửa giận trong lòng, triệu hồi ra Thủy Nguyệt Thánh Kiếm, hướng Tuyết Minh Hiên phát động công kích hung mãnh, dừng tay, khi từng đạo kiếm mang sắc bén bổ trúng Tuyết Minh Hiên. Tuyết Phiêu Miểu đột nhiên chắn trước người Nguyệt Lam Tẩm, hóa giải công kích của nàng, nói, Tuyết Minh Hiên, 3 ngày sau, ta sẽ trả lời cho ngươi, ngươi có thể đi. Nguyệt Lam Tẩm, nhớ kỹ lời ta nói, ta thề nhất định sẽ áp ngươi dưới thân, để ngươi biết kết quả mạo phạm ta. Tuyết Minh Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn Nguyệt Lam Tẩm, để lại lời nói cuồng vọng, xoay người rời đi. Sư phụ, cùng lắm thì chúng ta làm lớn chuyện này lên, xem Tuyết Minh Hiên kết thúc như thế nào. Hồng Khê cắn chặt môi, tức giận nói, đều yên tâm đừng nóng. Mấy ngày nay ta sẽ đi thăm tộc trưởng Tuyết thị nhất tộc, xem lão nhân gia nói như thế nào. Tuyết Phiêu Miểu thở dài một tiếng, Bích Tuyết Tiên Các chìm trong lo lắng to lớn vì Tuyết Minh Hiên sắp kế thừa vị trí cung chủ Tuyết Cung. Trong khi đó, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp ở Trọng Lực Tinh tu luyện hơn nửa năm, đã đạt được đột phá thực chất, luyện hóa 10 mấy đóa tuyệt mệnh hoa và 1 viên nhị phẩm chân linh thánh đan. Hạ Văn Điệp nhờ sự trợ giúp của Trọng Áp trồng chất, thuận lợi đột phá đến Lục Tinh đạo tôn cảnh giới, còn Diệp Thần Phong mượn tuyệt mệnh tổ căn cường đại linh tính, cũng chỉ cách đột phá nhất tinh đạo đế 1 bước, nhị phẩm chân linh thánh đan, luyện hóa. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lấy ra 1 viên nhị phẩm chân linh thánh đan, nuốt vào bụng, mượn dược lực hào hùng của nó, tiếp tục không ngừng đánh thẳng vào bình cảnh của cảnh giới. Tuy rằng bình cảnh của đạo đế cảnh giới vô cùng bền bỉ, nhưng dưới sự xung kích của tuyệt mệnh tổ căn và dược lực hào hùng của nhị phẩm chân linh thánh đan, không ngừng xuất hiện vết rách. Trải qua hắn kiên nhẫn không ngừng xung kích, từng luồng đạo lực càng cường đại hơn xuyên qua vết rách bình cảnh, chảy vào thân thể hắn, tăng cường thực lực bản thân. Lại qua mấy ngày, Diệp Thần Phong cảm thấy thời cơ chín muồi, dẫn bảo toàn bộ dược lực của nhị phẩm chân linh thánh đan, không màng thân thể tổn thương, một lần hành động phá tan bình cảnh, đạt đến nhất tinh đạo đế cảnh giới, mà luyện hóa tuyệt mệnh tổ căn, hắn vô cớ có thêm 3 vạn năm thọ nguyên, đủ để hắn thi triển mệnh hồn thuật lúc mấu chốt. Hô, rốt cuộc đột phá, cảm nhận lực lượng thân thể tăng lên 1 triệu cân, chiến lực tự thân tăng lên hơn 10 lần, Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, cảnh giới đã tăng lên, cách thời gian 1 năm còn hơn 3 tháng, Diệp Thần Phong không định rời khỏi Trọng Lực Tinh, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập vào hạch tâm Trọng Lực Tinh, mượn không gian áp lực mạnh hơn, tôi luyện nhục thể, trùng kích huyền thể tứ trọng thiên. Ngươi xuất quan. Diệp Thần Phong chịu trọng áp lớn, Từng bước tiến về phía hạch tâm trọng lực tinh thì thanh âm lạnh băng kia lần nữa truyền vào tai hắn. Các hạ rất chú ý ta. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lạnh lùng đáp lại, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp phát hiện ngươi xuất quan, muốn nói cho ngươi biết một việc thôi. Âm thanh lạnh như băng nói, Bích Tuyết Tiên Các đã xảy ra chuyện, Phiêu Miểu sư tỷ đã mất vị trí cung chủ Tuyết Cung. Chuyện này xảy ra khi nào? Diệp Thần Phong kinh ngạc, cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện 5 ngày trước, mà theo ta được biết, Phiêu Miểu sư tỷ có khả năng sẽ mưu phản Phiêu Miểu Thiên Tông. Âm thanh lạnh như băng nói, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là ai? Diệp Thần Phong trong đầu hiện lên mấy ý niệm, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta cũng không hy vọng Phiêu Miểu sư tỷ gặp chuyện không may. Âm thanh lạnh như băng nói, mà nếu ngươi được truyền đạo Thiên Bích tán thành, có lẽ có thể giúp Phiêu Miểu sư tỷ bình định phiền toái lần này. Ý của ngươi là muốn ta dâng Phiêu Miểu kiếm điển? Diệp Thần Phong lập tức hiểu ý thanh âm lạnh như băng. Không sai, âm thanh lạnh như băng nói, Tuyết thị nhất tộc đột nhiên ủng hộ Tuyết Minh Hiên, rất có thể là nhắm vào Phiêu Miểu kiếm điển, dù sao Phiêu Miểu Thiên Tông cũng chỉ có một cuốn cực phẩm chân linh thánh quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.